Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1325, chương 1313. Tạ Hướng Vinh. Tạ Hướng Vinh tổ phụ chính là cấp Tạ thời vỡ lòng lão sư. Hắn là cái sơ lãng trống trải văn nhân, tuy rằng tiếc hận không có tôn tử, lại không chấp mê tại đây. Con trai lại khuyên bảo nhi tử cùng con dâu, cho rằng đây là duyên phận, các ngươi không có nhi tử là bởi vì duyên phận chưa đến, hài tử là trời xanh ban ân, các ngươi đã có đại nương, không bằng hảo hảo giáo dưỡng nàng, không cũng có làm phụ mẫu lạc thú sao? Đáng tiếc con của hắn con dâu không nhận mệnh, vẫn luôn lăn lộn suy nghĩ muốn một cái nhi tử, Tạ lão tiên sinh liền đem cháu gái mang theo trên. Người, cháu gái nói, ta nằm mơ, mơ thấy chính mình hẳn là nam trang, kêu Hướng Vinh, như vậy có lẽ đệ đệ liền tới rồi, vì thế Tạ lão tiên sinh liền cho nàng sửa tên kêu Hướng Vinh, cháu. Gái nói, đệ đệ khả năng không thích Dương Hạ phong thủy, nghe nói lang gia địa linh nhân kiệt, cha mẹ nếu đi lang gia cư trú, nói không chừng có thể đưa tới linh đồng, vì thế bọn họ một nhà liền đi theo bị trinh tích đến lang gia. Tạ lão tiên sinh cùng nhau dọn tới rồi lang gia, chờ chiến hỏa nổi lên bốn phía. Tạ lão tiên sinh buồn giận dưới chết bệnh. Tạ Hướng Vinh lại nói, tổ phụ nửa đời phiêu bạc, lúc này lá dụng đương quy căn, đây mới là nặng nhất hiếu đạo. Vì thế vốn dĩ tưởng hướng nam đào vong, cha mẹ không thể không đi theo nàng cùng nhau đỡ quan về quê. Bọn họ may mắn né tránh trên đường hung nô đại quân, đi theo một đám lưu vong dân chạy nạn tới rồi Dương Hà. Nhanh chóng liên hệ thượng Tạ thời thân thích, bị bọn họ che chở lên, tránh thoát kia một hồi thảm họa chiến tranh. Sau đó Tạ Hướng Vinh bắt đầu vì tổ phụ giữ đạo hiếu, lấy giữ đạo hiếu vì danh cự tuyệt rất nhiều việc hôn nhân. Năm trước năm trung gia hiếu, Tạ gia cha mẹ phải cho nàng làm mai, nàng liền trái lại khuyên cha mẹ, cho rằng bọn họ đang tuổi lớn, còn có hy vọng vì Tạ gia sinh con nối dõi, ta nếu trọng hiếu, có lẽ trời xanh thương hại, có thể vì phụ thân cùng mẫu thân đưa tới một cái nhi tử, coi đây là từ ở nhà vì tổ phụ tiếp tục giữ đạo hiếu. Người khác thủ 3 năm, ta liền thủ 6 năm, 12 năm, ta tin tưởng, nữ nhi hiếu tâm nhất định có thể cảm động trời xanh. Vì phụ mẫu ban cho Lân Nhi, cha mẹ nàng bị thuyết phục, vì thế cự tuyệt việc hôn nhân, làm Tạ Hướng Vinh ở nhà giữ đạo hiếu. Nhưng Tạ thời nói, tên là giữ đạo hiếu, kỳ thật nàng là ở sửa sang lại thúc tổ bản thảo cùng chú thích. Muốn học Khổng Tử học sinh vì Khổng Tử thư nhắn lại cử chỉ, đây là hạng nhất khổng lồ công trình. Tạ lão tiên sinh cả đời này đọc quá như vậy nhiều thư, lưu lại như vậy nhiều chú giải, bất đồng thời kỳ hiểu được còn có điều bất đồng, viết tùy bút ném được đến chỗ đều là, nàng muốn sửa sang lại ra tới. Lại nhất nhất đối lập lựa chọn, sau đó vì thư chú thích, có từ ngữ không có chú thích, nàng liền hồi ức tổ phụ dạy học khi ngôn ngữ, giả lấy hắn ngôn ngữ đi chú thích, có đôi khi còn muốn viết thư cấp Tạ thời, Vương Nghiệt này đó sư huynh đệ, cầu hỏi bọn hắn đọc sách khi bút ký, nàng ở hiếu kỳ liền bắt đầu làm việc này, chỉ là này không phải một ngày chi công, phải làm hào. Khả năng yêu cầu 8-9 năm, thậm chí càng dài thời gian, Tạ thời kính nể nàng dẻo dai cùng tâm tính. Cùng Triệu Hàm Chương nói, nàng bác học nhiều thức, lại cơ biến thông tuệ, trọng hiếu lại có thể thủ nghĩa, nhất thích hợp nhị lang bất quá, hắn hiểu biết vị này hoàng đế bệ hạ thưởng thức cùng thích nữ hài tử là cái dạng gì, cuối cùng chẳng sợ hôn sự không thành. Đối Tạ Hướng Vinh tới nói cũng là một cái cơ hội, cha mẹ nàng ngăn đón nàng không cho nàng đi chiêu hiền khảo, nàng đối xuất sĩ cũng không có dã tâm, nhưng nếu không vào triều làm quan, cũng có thể có một phương thiên địa đâu. Ở Dương Hạ, Tạ Hướng Vinh xem xong Tạ Thời Tin, rũ mắt suy tư, một lát sau liền quyết định đi Lạc Dương đi một chuyến. Tạ Thời viết cấp Tạ Hướng Vinh tin còn lại là chủ yếu giới thiệu Triệu Nhị Lang cập liệt kê từng cái việc hôn nhân này chỗ tốt. Hắn nói, bệ hạ phẩm cách ngươi từ quốc sách bên trong liền có thể nhìn thấy một vài. Nàng cũng là thiệt tình yêu thương ấu đệ. Triệu Vĩnh không thông minh, lại cũng không ngu dốt. Hắn chỉ là hoạn có não tật, nhận không ra văn tự, đến nỗi đọc sách khó khăn. Nhưng người cùng hắn giảng đạo lý, giảng binh pháp, hắn đều có thể nghe hiểu cũng nhớ kỹ. Binh pháp tôn tử hắn đã có thể đọc lầu lầu. Bởi vậy có thể thấy được hắn không ngu bổn, chỉ là thế nhân hiểu lầm. Người muốn cùng hắn nói thơ luận phú tự nhiên không có khả năng. Nhưng nếu là nói binh pháp, tu liệt nhất định có thể nói cả đêm. Tạ Thời thở dài viết nói, ta biết ngươi tính toán, ngươi tưởng chuyên tâm vì tiên sinh thư, lấy ngươi thông tuệ, đều có rất nhiều loại biện pháp lẩn tránh hôn nhân. Thật sự bất đắc dĩ, ngươi cũng có thể tìm cái đoản mệnh người gả đi ra ngoài. Nhưng ngũ muội muội, trên thế giới này sinh tồn là yêu cầu tiền. Ngươi có tài sản đủ chính mình cả đời áo cơm vô ưu. Mặc dù là trượng phu qua đời, cũng có thể áo cơm vô ưu tu thư, cuối cùng ra thư sao? Đương nhiên không thể. Tạ Hướng Vinh gia cũng không giàu có, nhà bọn họ so Tạ Thời gia còn nghèo đâu. Chỉ là Tạ thị dòng bên, nàng tổ phụ đã làm lớn nhất quan là từ Châu Văn Học làm thất phẩm mà thôi, nàng phụ thân còn lại là ở trong học đường dạy học. Mẫu thân quản trong nhà điền trạch cùng cửa hàng, nhà bọn họ đều thực tiết kiệm. Hằng ngày tiêu dùng dùng chính là phụ thân bổng bạc, còn lại thu vào tác tồn, dùng để mua thư, cùng với cầu tử sử dụng. Tạ Hướng Vinh chính mình tính quá, nàng xuất giá, nàng cha mẹ nhiều nhất cho nàng 10 mẫu đất, 12 điếu tiền của hồi môn. Nàng yêu cầu vất vả cần cù lao động mới có thể duy trì được hiện tại sinh hoạt. Nhưng cứ như vậy nàng liền không có thời gian tu thư. Cho nên Tạ Hướng Vinh mới nghĩ cách lưu trong nhà gặm lão, không xuất giá. Nàng đều tính hảo, nếu có một ngày cha mẹ thật sự không dung nàng tiếp tục đãi trong nhà, nàng liền tìm tay lấy cớ lập nữ hộ, sau đó đi trong học đường đương dạy học tiên sinh, như vậy thu vào có thể bao trùm chính mình chi ra. Tuy rằng tu thư thời gian sẽ bị áp xúc đi 2/3, nhưng nàng có thể tiếp thu, nhưng lập nữ hộ rất khó. Mặc dù hiện tại triều đình ra tân pháp, nhưng cha mẹ kia một quan vẫn là rất khổ sở. Tạ Hướng Vinh cũng không tưởng rơi xuống một cái bất hiếu thanh danh. Bởi vì nếu bất hiếu, học đường sẽ cự tuyệt nàng, thậm chí chiêu hiền khảo đều khảo không được, nàng đem không có đường lui, cho nên nàng thực chú ý bảo hộ chính mình thanh danh. Muốn nàng cha mẹ đồng ý nàng này đó ly kinh phản đạo sự nhưng quá khó khăn, thực dễ dàng gặp phản phệ. Mà hiện tại, Tạ Thời cho nàng một cái càng tốt lựa chọn, không ngừng là gả cho Triệu Vĩnh này một cái lộ mà thôi. Nàng còn có thể đi Lạc Dương, trực tiếp đi đến hoàng đế trước mặt. Nàng không gia sĩ, nhưng còn có rất nhiều sự có thể làm. Tạ Hướng Vinh muốn đi tàng thư quán đương cái công văn, nàng không những có thể cho nàng tổ phụ tu thư, cũng có thể cấp hoàng đế, cấp những người khác tu thư sau. Tạ Hướng Vinh chọn lựa, chỉ chọn 2 trang giấy viết thư nhét vào phong thư, sau đó liền nhếch môi, vẻ mặt cao hứng đi tìm nàng cha mẹ. Phụ thân, mẫu thân, Thời Đường huynh gửi thư, Tạ phụ đang ở soạn bài. Nghe vậy lập tức buông bút, vươn tay tới nói, hắn ở tin chung nói cái gì? Tạ Thời hiện tại là bọn họ Tạ gia nhất có tiền đồ một người. Liền dòng chính những người đó đều so ra kém, tộc nhân khắp nơi rơi rụng. Hiện giờ tụ ở Dương Hạ Tạ thị tộc nhân chỉ có 8 hộ, đều là dòng bên xa hệ, mà nhà bọn họ cùng Tạ Thời quan hệ tốt nhất, Tạ phụ vẫn luôn ẩn ẩn chờ đợi vị này đường chất có thể phát hiện hắn tài hoa, sau đó dẫn hắn cùng nhau tiến vào quan trường một bước lên trời, chẳng lẽ hắn hiện tại rốt cuộc ý thức được hắn tài hoa? Tạ Phụ đôi mắt lấp lánh lượng, Tạ Hướng Vinh vẻ mặt hưng phấn nói, Đường huynh vì ta bảo một môn hôn sự, Tạ Phụ tươi cười hơi đạm. Tạ Hướng Vinh tiếp tục nói, là bệ hạ thân đệ đệ Tần quận vương. Tạ Phụ đôi mắt đăng một chút đại lượng, kích động, thật sự, ngoặc kép, hết chương.